Huyền Thiên Hồn Tôn. Audio truyện chấm .org. Chương 91, xem náo nhiệt, 1. Thủ lĩnh lính canh cung kính lui ra ngoài, hai đại gia tộc dẫn quân tới trước cửa rồi mà trong mắt Trữ Vĩ thần viện trưởng lại chỉ là chuyện nhỏ, thủ lĩnh lính cảnh cũng cảm thấy không biết nói gì. Y không biết là Trữ Vĩ thần lúc này đã hoàn toàn đắm chìm vào trong việc cảm ngộ cách dẫn động thiên địa chi thế của Diệp Huyền, chỉ cần có thể lĩnh ngộ thấu đáo chiêu này của Diệp Huyền thì rất có thể giúp lão trùng phá được tứ giai mà lão vẫn luôn không thể nào làm được, tiến vào cảnh giới thiên võ sư. Trước sức hấp dẫn của việc này thì đừng nói là Vương gia và Chu gia kéo quân tới trước cửa, cho dù là trời có sập xuống thì lão cũng chưa chắc chịu dời mông. Cửa Tinh Huyền học viện. Không ít học viên trong học viện đều chạy ra, tò mò nhìn đám võ giả đằng đằng sát khí đang bao vây cửa chính ngoài học viện, líu ríu nghị luận bàn tán đủ thứ. Hôm nay là kỳ thi cuối kỳ thi kết thúc thì chính là kỳ nghỉ 2 tháng, phần lớn học viên có nhà ở Lam Nguyệt Thành thì lúc này cũng đã chuẩn bị để về nhà, nghe nói xảy ra việc như vậy thì bọn họ lập tức tò mò gùa ra cửa học viện, bàn tán xôn xao. Nghe nói đây là cha của Vương Phi, Vương Tuyên của Vương Gia, hắn cũng là cao thủ địa võ sư nhị trọng, có hắn ở đây thì lần này Diệp Huyền thảm rồi. Người ngươi nói là ai? Mau chỉ một cái cho ta xem. Chính là người kia kìa, thấy chưa? Đứng ở trước đội ngũ của Vương gia, vẻ mặt sát khí đằng đằng đó. Là hắn sao, sao mặt đen như đáy nồi vậy, xấu như vậy cũng có thể thành cao thủ sao? Ngươi ngu quá, con của hắn bị đánh thành phế vật rồi, mặt hắn có thể không đen được sao? Chật chật, vậy ai là cha của Chu Huyên? Chu Huyên là con gái của Tam gia Chu gia, người tới là Ngũ gia và Lục gia của Chu gia, Chu Tam gia nghe nói đang buôn bán bên ngoài, phòng chừng không thể về ngay được. Vương Tuyên trầm mặt. Nhìn một đám học viên đang nghị luận hưng phấn bừng bừng không ngớt lời khiến cho lửa giận trong lòng gã ngày càng lớn, nếu như không phải Diệp Huyền thì con của gã sẽ là người nổi bật nhất, chói mắt nhất trong nhóm người này, nhưng hiện tại Vương Phi chỉ có thể nằm ở trên giường, dù cho có dưỡng thương lành hẳn thì sau này cũng không thể tiếp tục tập võ được nữa. Tất cả những chuyện này đều là do tên Diệp Huyền kia. Nếu như hôm nay Tinh Huyền học viện không cho ta một cái công đạo thì ta sẽ khiến cho trời long đất lở. Trong lòng Vương Tuyên âm thầm rống giận. Gã biết rõ địa vị của Tinh Huyền học viện rất cao, thuộc những nơi có địa vị cao quý nhất ở Lam Nguyệt Thành ngang ngửa với Hiệp hội Luyện Dược Sư và Hồn Sư Tháp, bọn họ không kinh doanh thế lực như tam đại gia tộc, nhưng chưa từng có người dám xem thường bọn họ. Nhưng lần này thì khác, con trai của mình bị thê thảm như vậy, nếu như mình không đòi lại một cái công đạo cho con thì cuộc đời mình vất vả tu luyện còn có ý nghĩa gì nữa. Tinh Huyền học viện rất cường đại, nhưng không tới mức không gì địch nổi, có Vương gia và Chu gia cùng liên thủ. Căn bản không có gì đáng sợ. Lão sư tới rồi. Đúng lúc này người ở bên trong đột nhiên ồn ào xôn xao, một đoàn lão sư do Vân Ngạo Tuyết dẫn dắt đi ra cửa học viện. Các vị, ta chính là lão sư Vân Ngạo Tuyết của Tinh Huyền học viện, những gì các ngươi nói ta đã biết, chuyện của Vương Phi và Chu Huyên, là kết quả của việc bọn họ và Diệp Huyền quyết đấu sinh tử công bằng tạo thành, chúng ta cũng rất lấy làm tiếc, nhưng căn cứ theo quy định của Huyền Điện, quyết đấu sinh tử, sống chết do trời định. Cho nên mong hai nhà các ngươi có thể thứ lỗi, việc này Tinh Huyền học viện chúng ta cũng không muốn nhìn thấy. Vân Ngạo Tuyết vừa ra, lời nào cũng có đạo lý, công bằng công chính, không hề thiên vị, cũng không hề trốn tránh gì, trong giọng nói cũng mang theo một chút tiếc hận. Nhưng lời dù có thành khẩn tới đâu nhưng lọt vào tai của Vương gia và Chu gia lại có vẻ vô cùng chói tai. Lão không tới, hai nhà bọn họ đã kéo nhiều nhân mã tới đây như vậy mà viện trưởng Vương Tuyên của Tinh Huyền học viện cư nhiên không ra mặt. Chỉ để cho một lão sư đi ra giải thích. Lại còn là một nữ lão sư. Chuyện này rơi vào trong mắt của hai đại gia tộc lập tức biến thành xem thường trắng trợn. Tinh Huyền học viện các ngươi quả thực rất lợi hại, nhưng Vương gia và Chu gia ta cũng là một trong tam đại gia tộc của Lam Nguyệt Thành. Hiện tại đệ tử của chúng ta bị người ta đánh trọng thương trong học viện của ngươi. Viện trưởng của các ngươi đầu tiên là không giao hung thủ ra, hay là không chịu ra mặt giải thích, chỉ để một người ra truyền lời, hy vọng có thể thứ lỗi, chỉ vậy thôi sao? Có vết heo tốt xấu gì cũng phải la lên hai tiếng chứ. Vương Tuyên lập tức nổi giận. Ha ha, hay cho một cái quyết đấu sinh tử, sống chết do trời, Tinh Huyền học viện chính là nơi dạy dỗ người, sao lại biến thành nơi diễn ra thi đấu sống mái với nhau rồi. Lại còn các ngươi cũng không muốn như vậy, theo ta được biết trước khi con trai ta bị phế thì đã thua rồi, các ngươi hoàn toàn có cơ hội ngăn cản kết thúc việc này, không cho hắn ra tay, huống hồ gì ta còn nghe nói học viện các ngươi có lão sư công nhiên ngăn không cho những người khác cứu viện. Hành vi độc ác như vậy, rốt cuộc là có dụng ý gì? Đúng vậy, ta nghe nói trước khi Huyên Nhi của ta bị phế thì đã nhận thua rồi, vì sao Diệp Huyền còn hạ sát chiêu, kẻ tâm ngoan thủ lạc thế này,

Nếu vậy thì mục đích bắt giết Diệp Huyền của bọn họ sẽ thất bại rồi. Nhị ca, thành vệ quân đại biểu cho phủ thành chủ, vương gia chúng ta không thể chống lại nổi. Vương Thông cắn răng nói. Nhưng ngươi cứ yên tâm đi, Diệp Huyền chỉ là một tên tiểu tử, trốn không thoát được, hơn nữa thành vệ quân cũng không phải thiên hạ của Lâm Hùng, ta và Cổ Phương thống lĩnh cũng có chút giao tình, chờ tới thành vệ sở, làm rõ tình hình, chúng ta lập tức có thể thoát thân được rồi. Vương Thông cũng đã mở miệng, võ giả vương gia lập tức ngừng phản kháng, cả đám ngoan ngoãn đưa tay chịu trói, Chu gia thấy thế thì cũng đành phải ngừng tay không phản kháng nữa. Lâm phó thống lĩnh, thành vệ quân này cũng không phải thiên hạ của ngươi, chuyện hôm nay ta sẽ không để yên đâu. Vương Thông lạnh lùng nói, nếu như đã vạch mặt thì y cũng không cần phải ăn nói nhỏ nhẹ làm gì nữa, chỉ là chuyện hơn mấy trăm võ giả của vương gia bị bắt về thành vệ sở thế này cũng đủ làm cho vương gia mất hết mặt mũi ở La Nguyệt Thành. Ta có thể xem những lời này của ngươi là đang đe dọa mệnh quan triều đình hay không? Lâm Hùng cười lạnh, vung tay lên. Đưa đi hết. Mấy đội trưởng Kỷ Linh lập tức đi tới trước mặt đám người Vương Thông. Mắt thấy Vương Tuyên sẽ bị bắt đi, trong mắt của gã đột nhiên bắn ra một đoàn lửa giận. Chết đi. Gã đột nhiên tức giận gầm lên, cả người vọt lên nhanh như chớp, xông thẳng vào Tinh Huyền học viện, đánh một chưởng về phía đầu của Diệp Huyền. Lửa giận trong lòng gã lúc này bùng phát hừng hực như núi lửa phun trào, không giết chết được Diệp Huyền thì không thể nào dập tắt được. Nhanh quá, động tác của Vương Tuyên quá nhanh, không ai ngờ gã lại đột nhiên vọt vào bên trong Tinh Huyền học viện, động thủ với Diệp Huyền, đợi mọi người phản ứng lại thì Vương Tuyên cư nhiên đã vọt tới trước mặt Diệp Huyền. Không xong. Đám người Vân Ngạo Tuyết, La Chiến và Lâm Hùng lập tức kinh hô, vọt lên trước. Trong đó có Vân Ngạo Tuyết là ở gần Diệp Huyền nhất. Chỉ thấy nàng đột nhiên rút một thanh trường kiếm từ bên hông ra, trường kiếm lạnh như băng, rét lạnh như sương, hóa thành kiếm quang sắc bén lóe lên, nhanh chóng chém về phía trước ngực của Vương Tuyên. Cút! Vương Tuyên hét lớn, đánh ra một chưởng, thực lực cường đại của địa võ sư nhị trọng xuất ra không hề cố kỵ, trực tiếp đánh cho Vân Ngạo Tuyết chỉ mới là võ sư tam trọng bay ra ngoài. Có Vân Ngạo Tuyết ngăn lại, La Chiến bên kia cũng kịp chạy tới. Thiết thoái vô tình, phá! Hai chân La Chiến đá ra. Lập tức có tiếng xé gió ồ ồ mãnh liệt như quỷ khóc thần gào vang lên, nương theo thoái ảnh khủng bố đánh về phía Vương Tuyên. Tên què chết tiệt, cút ra cho ra. Ánh mắt Vương Tuyên trầm xuống, đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một con hắc xà khủng bố dài gần một trượng, hắc xà ánh mắt lạnh lẽo, theo tay phải của gã đánh mạnh lên hai chân của La Chiến, rầm một tiếng, La Chiến phun máu tươi bay ra ngoài. Tiểu súc sinh, hiện tại xem ai có thể cứu được ngươi. Vương Tuyên cười lớn đầy dữ tợn, vẻ mặt hung ác đáng sợ. Gã rống to một tiếng đập một chưởng lên đỉnh đầu của Diệp Huyền, chỉ nháy mắt nữa thôi thì Diệp Huyền sẽ đầu mình hai nơi. Ầm. Trong mắt Diệp Huyền đột nhiên bắn ra một đạo thần quang. Vô tương hồn quyết, tật. Một đạo hồn lực hư vô mờ ảo, giống như một mũi tên đột nhiên từ trong mắt của Diệp Huyền bắn vào trong cơ thể của Vương Tuyên, khiến vẻ mặt của gã lập tức khựng lại. Nhưng cũng chỉ khựng lại một chút mà thôi, tuy hồn lực của Diệp Huyền rất mạnh, nhưng cũng chỉ mới là nhất giai cao đẳng mà thôi. Chỉ có thể ngăn cản đối phương lại một chút, nháy mắt, một chưởng của Vương Tuyên lại đánh xuống lần nữa. Vèo. Nhưng một thoáng đó lại khiến cho Lâm Hùng chạy tới kịp lúc, một cổ đao mang xông thẳng lên trời, giống như cột trời từ trên cao giáng xuống, hung hăng đánh về phía Vương Tuyên. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt dâng lên trong lòng Vương Tuyên, cả có thể cảm giác được nếu một chưởng của mình đánh xuống, tuy Diệp Huyền sẽ chết nhưng bản thân mình cũng sẽ chết dưới một đao kia của Lâm Hùng. Ngay thời khắc mấu chốt, Vương Tuyên từ bỏ việc giết Diệp Huyền, xoay người đánh ra một chưởng toàn lực. Lâm Hùng, ngươi muốn chết, cút ra cho ta. Vẻ mặt Vương Tuyên vô cùng dữ tợn, hắc xà võ hồn kết hợp với Đại La Thiên Chưởng đánh ra. Giọng điệu của Lâm Hùng khi nãy khiến cho lòng gã tức giận khó nén, chỉ là một phó thống lĩnh địa võ sư nhất trọng mà dám ăn nói như vậy với gã, không dạy cho Lâm Hùng một bài học thì khó mà giải được mối hận trong lòng gã. Một chưởng này, Vương Tuyên không chỉ muốn đánh lui mà còn muốn đánh Lâm Hùng trọng thương. Chưởng ảnh mờ mịt, hắc xà võ hồn kết hợp với Đại La Thiên Chưởng, trên không trung giống như có một chưởng ấn màu đen dần dần xuất hiện, mang theo huyền mang âm lãnh trấn áp hết thảy. Sau cùng, chưởng và đao va nhau giữa không trung, huyền khí kịch liệt như lốc xoáy cuốn phăng mọi thứ, thổi quét khắp nơi. Một màn khiến cho tất cả mọi người khiếp sợ nhất đã xảy ra, đao quang do Lâm Hùng chém ra, vô kiên bất tồi, hung hăng chém nát chưởng ấn mà Vương Tuyên đánh ra, sau đó bổ lên lồng ngực của hắn. Vương Tuyên chật vật lui ra ngoài, hai mắt trừng lớn đầy kinh ngạc, trong miệng phun ra một búng máu tươi. Vương Tuyên, ngươi dám động thủ trước mặt ta.

Nếu như chỉ là một vài bí mật nho nhỏ thì nàng đương nhiên sẽ dùng đủ mọi cách để hỏi cho ra, nhưng những bí mật có liên quan tới luyện đan sư và luyện hồn sư thế này, nếu như Diệp Huyền đã phủ nhận thì nàng cũng không tiện hỏi han thêm nhiều. Ngươi không nói thì thôi, bất quá ta nhắc nhở ngươi, mặc dù học viện đã cảnh báo trước, nhưng Chu gia và Vương gia bị một vố lớn như vậy, chắc chắn sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ, sau này những lúc không ở học viện thì tự ngươi phải cẩn thận một chút. Thanh âm Vân Ngạo Tuyết dịu xuống, nhắc nhở. Còn nữa, ta biết rõ ngươi nhất định gặp được kỳ ngộ gì đó, nhưng tu luyện võ đạo, quý ở từng bước, không thể vì nóng vội mà dùng những đan dược có tác dụng phụ quá lớn được, nếu không sẽ ảnh hưởng tới tiền đồ. Vân Ngạo Tuyết cảm thấy Diệp Huyền trong thời gian 2 tháng ngắn ngủi, có thể đột nhiên từ nhất mạch đột phá thẳng tới nhất giai linh võ cảnh, bởi vì tăng quá nhanh cho nên hiểu lầm rằng Diệp Huyền đã dùng nhiều đan dược để đề thăng thực lực, lúc này mới cố ý nhắc nhở. Trong lòng Diệp Huyền cảm thấy ấm áp, biết rõ Vân Ngạo Tuyết lão sư thật sự quan tâm mình, cho nên nghiêm túc trả lời. Lão sư yên tâm, ta tuyệt đối không dùng đan dược gì hết, tương lai ta còn muốn trở thành võ đế cửu giai, quân lâm thiên hạ, sao có thể dùng đan dược để phá hư trụ cột của mình được. Vân Ngạo Tuyết thấy bộ dạng thành thực của hắn, thì phì cười một cái như bách hoa đua nở, kiều diễm vô cùng. Ba hoa, còn quân lâm thiên hạ nữa chứ, cửu giai võ đế là đại nhân vật chân chính của Thiên Huyền Đại Lục chúng ta, lại dễ dàng đạt được như vậy sao, Lưu Vân Quốc chúng ta hơn 100.000 năm qua thậm chí ngay cả thất giai võ vương cũng không có một ai. Diệp Huyền cười, cũng không giải thích. Ngay lúc Diệp Huyền nhàn nhã thoải mái thì hai đại gia tộc là Chu gia và Vương gia lại vô cùng hỗn loạn. Sau khi Lâm Hùng bắt hết đám người Vương Tuyên trở về thành vệ sở xong cũng không hề thẩm vấn mà trực tiếp giam lại hết, nhét đầy đại lao của thành vệ sở. Tin tức truyền về tới hai đại gia tộc, cũng khiến cho tộc trưởng của cả hai đại gia tộc trợn mắt kinh ngạc, bọn họ thật không ngờ lần đi đòi lại công đạo này lại có kết quả như vậy, trong lòng vừa sợ vừa giận, sau khi biết rõ những chuyện đã xảy ra thì bọn họ lập tức vừa phái người đi tới thành vệ sở tìm đòi người, vừa chạy tìm quan hệ tới phủ thành chủ. Nhưng ý tứ truyền về từ phủ thành chủ cũng khiến cho hai đại gia tộc bị dọa đổ một thân mồ hôi lạnh. Đối với chuyện này, thành chủ đại nhân tự mình lên tiếng, khen ngợi hành vi của Lâm phó thống lĩnh làm rất đúng, còn ám chỉ trị an của La Nguyệt thành quả thực là ngày càng hỗn loạn, có vài gia tộc không biết thu liễm gì, quả thực là không xem pháp kỹ ra gì. Tin này rõ ràng có nghĩa là thành chủ đại nhân cảm thấy khó chịu với hai đại gia tộc. Thực ra thì toàn bộ chuyện này, mặc kệ ai đúng ai sai, võ giả của hai đại gia tộc dám công nhiên phản kháng chống lại thành vệ quân chấp pháp ngay trên đường cái thế này, vốn là một chuyện liên quan tới chính trị vô cùng nghiêm trọng. Thành vệ quân là do phủ thành chủ quản lý, hai đại gia tộc dám phản kháng thành vệ quân như vậy còn không phải là không xem phủ thành chủ ra gì hay sao? Hôm nay bọn họ dám phản kháng thành vệ quân, ngày mai có phải sẽ dám phản kháng lại vệ sĩ của phủ thành chủ hay không? Tới ngày mốt phải chăng là dám đánh vào tận phủ thành chủ rồi không? Quả thực là quá mức càng quấy. Cho dù ở chuyện này Lâm Hùng làm sai đi nữa thì lúc này phủ thành chủ cũng sẽ không nói Lâm Hùng nửa câu, huống hồ gì ngoại trừ việc ban đầu gã xử lý có hơi vội vàng xúc động thì toàn bộ chuyện này, đứng ở góc độ của phủ thành chủ mà xem thì gã thật sự chẳng sai ở đâu cả. Sai chính là hai đại gia tộc quá kiêu ngạo. Huyền Thiên Hồn Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 99, xuất phát về tộc, 2. Phủ thành chủ vừa nói vậy thì hai đại gia tộc lập tức vội vàng tìm quan hệ nhờ vả giải thích với phủ thành chủ, cho nên không rảnh quan tâm tới Diệp Huyền. Còn tin tức Lâm Hùng phó thống lĩnh thành vệ quân đột phá địa võ sư nhị trọng cũng theo đó truyền ra ngoài. Tin tức này vừa ra ngay cả hồn sư tháp cũng kinh động, Tưởng Huân rung động nhìn chằm chằm vào tình báo trong tay, vẻ mặt kinh ngạc lẩm bẩm. Diệp Huyền cư nhiên thật sự chữa khỏi cho võ hồn của Lâm Hùng. Chuyện này thật sự có thể sao? Trong nhất thời, trong lòng của gã cảm thấy rung động không thôi, vừa nhanh chóng hủy bỏ hành động chuẩn bị đối phó với Lâm Hùng vì gã đã bất kính với hồn sư tháp lúc trước, vừa bắt đầu âm thầm điều tra Diệp Huyền. Vừa điều tra xong cũng khiến gã thoáng kinh hãi. Bởi vì trong nửa tháng Lâm Hùng mất tích này, Diệp Huyền và Lâm Hùng lại ở cùng một chỗ với hội trưởng Hoa La Huyên của Hiệp hội Luyện Dược Sư. Chẳng lẽ Diệp Huyền này là người của hội trưởng Hoa La Huyên? Tưởng Huân nhíu chặt mày, thân là hội trưởng của hồn sư tháp Lam Nguyệt Thành. Địa vị của gã cũng không thấp hơn so với hội trưởng Hoa La Huyên của Hiệp hội Luyện Dược Sư, hai người cũng coi như bạn tốt, nhưng chưa từng nghe nói tới chuyện Hoa La Huyên và Diệp Huyền của Diệp gia này có quan hệ gì. Hơn nữa gã biết rõ, mặc dù Hoa La Huyên cũng có tạo nghệ cao thâm ở phương diện luyện dược, nhưng nếu nói lão có thể trị khỏi cho võ hồn của Lâm Hùng thì nhất định là không thể nào. Cho nên gã cố gắng moi chút tin tức từ chỗ của lão bằng hữu. Không ngờ đối với chuyện này hội trưởng Hoa La Huyên lại ngậm chặt miệng không nói nửa lời, chỉ luôn miệng nói rằng không thể nói, không thể nói. Khiến cho Tưởng Huân hội trưởng cảm thấy càng mơ hồ, cuối cùng gã chỉ có thể quyết định, sau này phải tìm cơ hội gặp Diệp Huyền, tiếp tục tìm hiểu xem võ hồn của Lâm Hùng rốt cuộc là được trị khỏi như thế nào. Thủ đoạn có thể trị khỏi võ hồn đã bị đánh vỡ như thế này, ngay cả hội trưởng hồn sư tháp như gã cũng mong muốn và hiếu kỳ không thôi. Đã quyết định rồi nên Tưởng Huân hội trưởng cười tủm tỉm xem màn hài kịch này, trong tất cả những nhân vật cao tầng của Lam Nguyệt Thành nghe ngóng tin tức về việc lần này thì gã xem như là một trong những người hiểu rõ hành vi của Lâm Hùng nhất. Sáng sớm hôm sau, hai đại gia tộc còn chưa xử lý xong việc này, thì người khơi dậy mọi chuyện là Diệp Huyền đã thu xếp xong đồ đạc chuẩn bị lên đường về nhà. Hắn vừa mới đi tới cửa học viện thì Lâm Hùng không biết từ nơi nào đi ra. Huyền thiếu, nghe nói ngươi muốn về Thanh Sơn trấn sao? Diệp Huyền nhìn gã một cái. Sao hả, chuyện của Chu gia và Vương gia đã xử lý xong chưa? Ha ha, xử lý gì đâu. Lâm Hùng khoát tay, rất có uy thế của thống lĩnh. Mấy tên khốn kiếp Vương Tuyên đó bị ta tống thẳng vào đại lao thành vệ sở, dù sao thì thân là thống lĩnh thành vệ quân, ta có quyền được giam bọn họ một ngày, bất quá, ta cũng chỉ có thể làm được như vậy thôi, phỏng chừng khuya hôm nay phải thả hết bọn họ ra. Trên mặt Lâm Hùng mang theo vẻ xấu hổ. Giống như cảm thấy như rất hổ thẹn với Diệp Huyền vì không thể giải quyết chuyện này cho tốt. Đúng rồi, Huyền thiếu, ta nghe nói, tình hình của Diệp gia các ngươi ở Thanh Sơn trấn gần đây hình như không được tốt lắm, hình như là do Vương gia cấu kết với Lý gia ở Thanh Sơn trấn, mấy bên còn xảy ra không ít xung đột, ta hiện tại không thể đi được, nên gọi vài tên thân tín tới, để bọn họ hộ tống ngươi trở về. Lâm Hùng nói với vẻ ngưng trọng. Chuyện này Chu gia và Vương gia sẽ không bỏ qua đâu. Vài thân tín của ta tuy rằng chỉ có thực lực võ sư nhị giai tam trọng, nhưng đều giữ chức đại đội trưởng trong thành vệ quân, có bọn họ hộ tống thì Vương gia và Chu gia cũng không dám qua minh chính đại ra tay. Lâm Hùng giơ tay lên, trong góc tường lập tức có mấy hộ vệ khí vũ hiên ngang, thân mặc khôi giáp đi ra, cúi người hành lễ. Thuộc hạ ra mắt Huyền thiếu. Mấy người chính là ba người kỷ linh thân tín của Lâm Hùng, rõ ràng Lâm Hùng đã nói gì đó với ba người bọn họ vừa nhìn thấy Diệp Huyền thì đều cung kính. Vẻ mặt không có vẻ gì là khó chịu. Huyền thiếu, tuy rằng thực lực của mấy người kỷ linh chỉ bình thường thôi, nhưng bọn họ thân là đại đội trưởng của thành vệ quân, còn có thân phận nhất định, hơn nữa, có bọn họ thì cũng có người giúp ngươi chạy việc vặt, ta thật sự không thể đi được, bằng không thì ta nhất định sẽ tự mình hộ tống Huyền thiếu. Lâm Hùng sợ Diệp Huyền hiểu lầm nên giải thích. Diệp Huyền khoát tay nói. Ngươi có lòng như vậy là được rồi, ừ, ba người bọn họ ta rất hài lòng. Ta sẽ dạy dỗ giúp ngươi một chút. Cho dù Lâm Hùng muốn đi theo Diệp Huyền thì Diệp Huyền cũng sẽ không để gã theo cùng, dù sao bây giờ là thời kỳ mẫn cảm, Lâm Hùng thân là thống lĩnh thành vệ quân, ở lại Lam Nguyệt Thành mới có thể phát huy tác dụng, theo hắn trở về thì thật sự quá lãng phí rồi, thật sự có việc gì thì ở nơi như Thanh Sơn Trấn, có mấy đại đội trưởng thành vệ quân như đám người kỷ linh thì đã đủ để hù dọa kẻ khác rồi. Sau khi căn dặn một phen, Diệp Huyền chuẩn bị lên đường. Đúng lúc này. Đợi một chút. Một tiếng quát vang lên, chỉ thấy La Chiến giáo quan vội vàng chạy ra khỏi học viện, trên lưng còn mang theo một túi đồ. Nhìn thấy mấy người Lâm Hùng, La Chiến đầu tiên là giật mình, sau đó nghiêm túc nói. Diệp Huyền, ngày hôm qua ngươi đắc tội Chu gia và Vương gia, bây giờ ngươi trở về nhất định sẽ có nguy hiểm, ta thân là lão sư, đương nhiên không thể trơ mắt nhìn ngươi gặp nguy hiểm, vậy đi, dù sao mấy ngày nghỉ này ta cũng không có việc gì, ta cùng ngươi về Thanh Sơn Trấn. La Chiến nói lời lẽ chính nghĩa. Kỳ thực trong lòng gã kích động không thôi. Ngày hôm qua gã không thể chờ được mà chạy tới Hiệp hội luyện dược sư điều chế dược dịch, giờ tí hôm qua, gã dựa theo lời dặn của Diệp Huyền, thoa dược dịch lên chỗ bị thương trên chân, hơn nữa vận chuyển huyền khí mấy chu thiên, không ngờ chân phải lúc trước cứ nửa đêm sẽ đau đớn không thôi nay lại truyền tới từng trận cảm giác tê dại, hơn nữa qua một đêm, huyền khí vận hành trên chân phải của gã lại thông thuận hơn rất nhiều so với trước kia. Tình hình thế này lập tức khiến cho La Chiến mừng rỡ như điên, cả đêm không ngủ được. Huyền Thiên Hồn Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 100, nan đề của Diệp gia, 1. Mặc dù Diệp Huyền đã nói nửa tháng sau sẽ giúp gã dùng kim châm đâm huyệt, nhưng đường xá từ Lam Nguyệt Thành tới Thanh Sơn Trấn cũng không tính gần, hơn nữa Vương gia và Chu gia luôn nhìn chằm chằm Diệp Huyền, hơn nữa gã nghe nói địa vị của Diệp Huyền ở Diệp gia không cao, tình hình của Diệp gia hiện tại hình như cũng có chút nguy hiểm. Đau đớn 7-8 năm, cuối cùng cũng thấy được hy vọng chữa khỏi cho chân phải. La Chiến đương nhiên không thể để Diệp Huyền xảy ra chuyện gì được. Cuối cùng, trằn trọc cả đêm, Gã liền quyết định là hôm nay phải đi theo Diệp Huyền trở về để bảo vệ sự an toàn cho Diệp Huyền. Diệp Huyền sao có thể không nhìn ra tâm tư của La Chiến giáo quan, cười thầm trong lòng, cũng không dây dưa mà trực tiếp đồng ý. Vậy cũng đỡ tốn công tới lúc đó lại phải trở về tìm La Chiến. Lăn qua lộn lại một phen, Diệp Huyền không phải người thích rề rà, mang theo 4 người kỹ linh, La Chiến, nên lập tức thuê xe ngựa, sau nửa canh giờ đã đi tới cửa thành La Nguyệt Thành. Tuy rằng vì chuyện của phủ thành chủ mà Vương gia và Chu gia đều bận sức đầu mẻ trán, nhưng bọn họ thật sự có mai phục thám tử ở cửa thành La Nguyệt Thành, chỉ cần đợi Diệp Huyền vừa rời khỏi La Nguyệt Thành thì sẽ âm thầm ra tay. Nhưng đợi tới lúc thám tử của hai đại gia tộc đang mai phục ở cửa thành nhìn thấy đội ngũ của Diệp Huyền thì trực tiếp choáng váng, sau đó tranh thủ truyền tin lại cho hai đại gia tộc. Sau khi nghe tin tức do thám tử truyền về thì người trưởng quản của hai đại gia tộc trợn mắt. Một tên võ sư La Chiến địa võ sư nhất trọng của Tinh Huyền Học Viện, 3 tên đại đội trưởng võ sư tam trọng của thành vệ quân, nếu như thật sự muốn giết Diệp Huyền thì ít nhất bọn họ cũng phải phái ra 2-3 vị cường giả cấp bậc trưởng lão mới được. Nhưng trưởng lão là nhân vật cao tầng của hai đại gia tộc, sao có thể dễ dàng xúc động như vậy được? Mà quan trọng nhất chính là hiện tại hai đại gia tộc đang ở trong cơn giận dữ của phủ thành chủ, bản thân còn lo không xuể, nếu tiếp tục phái cao thủ ra, dám công nhiên giết người trước mặt một vị giáo quan của Tinh Huyền Học Viện cùng với 3 tên đại đội trưởng của thành vệ quân, chẳng khác nào thêm dầu vào lửa, triệt để trở mặt cùng Tinh Huyền Học Viện và phủ thành chủ. Tới lúc đó, cơ nghiệp của hai đại gia tộc đều có thể gặp nguy hiểm. Cho nên ở tình hình mẫn cảm thế này, cho dù hai đại gia tộc vẫn rất muốn lấy mạng Diệp Huyền, nhưng không cách nào động tới hắn được. Thôi đi, để cho con chuột đó sống thêm vài ngày, chờ vài ngày nữa phủ thành chủ nguôi giận thì diệt gọn Diệp gia, tới chừng đó còn không phải muốn xử tên tiểu tử này thế nào thì xử như thế ấy sao? Vậy cho nên bọn họ tạm thời bỏ đi suy nghĩ ám sát Diệp Huyền, dù sao thì hai đại gia tộc cũng đã bố trí xong hết rồi, Diệp gia dưới cơn giận của hai đại gia tộc, căn bản không sống quá mùa đông này. Giơ roi thúc ngựa, 3 ngày sau, 3 đám người Diệp Huyền thuận lợi về tới Thanh Sơn Trấn. Thanh Sơn Trấn là một trong những thành trấn lớn dưới quyền hạt của La Nguyệt Thành, nhưng cảnh sắc phong tình lại hoàn toàn khác hẳn La Nguyệt Thành, đưa mắt nhìn qua, xa xa có núi rừng, mặc dù không phồn hoa bằng La Nguyệt Thành nhưng lại có một phong vị khác. Đặc biệt là ven đường, một chuyến đi này Diệp Huyền có thể nhìn thấy người nông dân đang trồng ruộng thuốc ở khắp nơi, cảnh tượng vô cùng bận rộn. Nghe nói Thanh Sơn Trấn là nơi trồng thuốc chủ yếu ở phụ cận La Nguyệt Thành, khí hậu nơi này hợp lòng người, hoàn cảnh xinh đẹp, cực kỳ thích hợp để trồng rất nhiều loại thảo dược, tất cả nguyên liệu dược thảo của các thành trấn dưới quyền La Nguyệt Thành phần lớn đều tới từ Thanh Sơn Trấn. Diệp Huyền có thể tìm thấy rất nhiều ký ức có liên quan tới Thanh Sơn Trấn từ ký ức còn sót lại trước kia. Ít nhất, liên quan tới Diệp gia, hắn vẫn rất rõ ràng. Đi vào trong trấn, cảnh sắc bốn phía lập tức trở nên phồn hoa, các loại chợ nhỏ, cửa hàng đều đủ hết, tiếng rao hàng vang lên không dứt, mặc dù không có những kiến trúc to lớn đặc biệt xa hoa gì, nhưng cảnh tượng ngựa xe như nước này cũng không thua kém thị trường giao dịch của La Nguyệt Thành là bao. Diệp gia là hào cường đứng đầu của Thanh Sơn Trấn, vị trí phủ đệ của Diệp gia đương nhiên cũng nằm ở chỗ trung tâm của Thanh Sơn Trấn. Xe ngựa của 5 người Diệp Huyền chậm rãi đi về phía phủ đệ của Diệp gia. Ai, ngươi nghe gì chưa, gần đây hình như Diệp gia có chuyện rồi. Lý gia và Lưu gia liên hợp với nhau nuốt mất không ít sinh ý của Diệp gia. Thật không ngờ, đường đường là Diệp gia, lại bị Lý gia và Lưu gia ép tới mức này, thật không dám nghĩ tới mà. Đúng đó, luận thị trường, trước kia là một mình Diệp gia độc đại, chiếm cứ phần lớn phân ngạch của Thanh Sơn Trấn, lại bị Lý gia và Lưu gia liên thủ ép cho không xoay sở được, thật là không ngờ. Ha ha, các ngươi thì biết gì, chỉ bằng Lý gia và Lưu gia có thể đánh ngã Diệp gia được chắc. Hai nhà này có liên thủ với nhau bất quá cũng chỉ chiếm được 3 phần phân ngạch của Thanh Sơn Trấn mà thôi, căn bản không thể so được với 6 phần của Diệp gia, trong chuyện này thật ra có bóng dáng của Vương gia La Nguyệt Thành. Chẳng lẽ là Vương gia của tam đại gia tộc trong La Nguyệt Thành sao? Chẳng trách, ta đã nói tại sao gần đây những tiệm dược tề luôn mua thảo dược của Diệp gia lại không chịu mua nữa, hóa ra là vì vậy. Vương gia chính là một trong tam đại gia tộc của La Nguyệt Thành, chuyên làm dược tề, chuyên buôn bán về phương diện đan dược và dược tề. Có bọn họ đứng sau chống lưng cho Lý gia và Lưu gia, xem ra Diệp gia thật sự sắp không xong rồi. Trên đường đi, lúc đi qua khu mộ dịch của Thanh Sơn Trấn, Diệp Huyền nghe được không ít tin tức liên quan tới Diệp gia, không khỏi nhíu chặt mày, ngay cả khu buôn bán dược thảo của Thanh Sơn Trấn cũng đang nghị luận chuyện Diệp gia bị đả kích, xem ra tình hình của Diệp gia đúng là không mấy lạc quan. Không tới nửa canh giờ, xe ngựa liền đi tới phủ đệ Diệp gia. Cửa chính của phủ đệ Diệp gia đang mở rộng nhưng ở cửa lại không có nửa bóng người. Diệp Huyền nhướng mày, Không đợi hắn kịp xuống xe ngựa thì bên trong có hai hộ vệ chạy ra, quát ầm lên. Người từ đâu tới, nơi này không được phép dừng xe ngựa, mau đi ra chỗ khác đi.